Dường như tờ giấy được làm từ chất liệu đặc biệt nào đó, nến hỉ rồng phụng không thể đốt cháy. Khóe môi quỷ hồn cong lên, đường cong lạnh băng, dường như đang đùa cợt. Châu Thiện vứt vỏ nến rồng phụng, búng ngón tay, dễ dàng ném cục giấy về phía quỷ hồn Vương Thanh Sinh. Cục giấy xuyên qua thân hình của nó rơi xuống đất. Khi tiếp xúc linh thể của nó thì giấy bốc cháy. Khoảnh khắc quỷ hồn của Vương Thanh Sinh không kịp làm ra phản ứng thì Phó Kỳ Thâm đập vỡ quan tài, vụn gỗ đâm thủng lòng bàn tay của cậu, chảy ra vài giọt máu. Cậu búng giọt máu rơi xuống xác chết, rồi dùng lửa nến hua nhẹ giọt máu. Trong quan tài giống như là bị rót xăng vào, bỗng cháy hừng hực. Quan tài ở vùng này có quét một lớp cây trầu, gặp tia lửa thì càng là thế không thể đỡ. Trong khoảnh khắc ngọn lửa đã nuốt chửng nguyên bộ quan tài. Quỷ hồn luôn xem hai người chỉ là học sinh trung học thông minh hơn người một chút. Vì nó sơ sẩy mà chịu thiệt lớn, nó nổi khùng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, lao xuống. Châu Thiện không nhanh không chậm, khắc trưởng tâm lôi vào lòng bàn tay. Khoảnh khắc quỷ hồn âm u lạnh lẽo lao xuống thì nhắm hướng nó. Tia điện sấm chớp phát ra tiếng xẹt đùng, sắp đánh nó hồn phi phách tán. Nó cũng phát hiện không đánh lại, vội vàng rút vào sâu trong bóng tối, không quên phát ra từng tiếng thét không cam lòng. Quỷ hồn rút lui, tất cả cửa sổ linh đường tự động mở ra, lại thấy trăng sáng. Dường như Châu Thiện không sốt ruột truy kích nó, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ phương hướng Vương Thanh Sinh chạy trốn, sau đó chậm rãi cởi bỏ huyệt vị trên người bà nội Năm. Thôn của mấy người có nhiều bí mật ghê. Bà nội Năm đã lớn tuổi, bị những con sâu độc hành hạ làm bà ta suy yếu. Đường Châu Thiện cởi bỏ huyệt vị, bà ta cũng không có sức lực đứng vững, lên mềm nhũn ngã xuống đất. Châu Thiện lại cởi bỏ mấy chỗ ống tay áo, cổ áo bị buộc chặt. Con người của tôi thích thẳng thắn, nói, tại sao nhất định phải tìm người minh hôn? Bà nội Năm thở hồng hộc không trả lời. Châu Thiện mất đi kiên nhẫn, dùng dao găm hất lên một con rết màu đen siêu to, đã hút nó máu người. Nói hay không? Nếu không nói, tôi sẽ nhét con sâu này vào trong người của bà, cho nó sinh một đống em bé. Bà nói xem, như vậy có phải rất vui? Châu Thiện cố ý dí dao găm sát vào mắt của bà nội Năm. Trong con người của bà ta, giờ khắc này tràn đầy kinh khủng. Chuyện vừa phát sinh trên người bà ta đúng là ác mộng. Nói, tôi nói. Châu Thiện vừa lòng cười cười. Ngoan, lát nữa tôi nấu canh con này cho bà bồi bổ. Nhớ đừng nói sót đấy. Bây giờ, ánh mắt bà nội Năm nhìn Châu Thiện giống như đang xem một con lệ quỷ đến từ sâu trong U Minh. Bà ta hối hận. Trên phố có nhiều cô gái vừa trẻ vừa đẹp, sao bà ta không chọn, lại cố tình chọn chúng sát tinh này. Có con sâu do bà ta tự nuôi. Bà nội Năm nhanh chóng khai hết những gì mình biết. Bà nội Năm đến từ Miêu Cương, vốn là Miêu Y, giỏi về nuôi sâu chế thuốc. Về sau nghìn dặm xa xôi giả đến tỉnh Giang, gả cho một người đàn ông trong thôn xóm xa xôi này. Người đàn ông đó được thôn dân tôn xưng một tiếng ông Năm, nên bà ta cũng thành bà nội Năm. Ông Năm rất đẹp trai, cũng rất tốt với bà nội Năm, chưa từng có nửa câu phàn nàn về việc bà hồi trẻ nuôi sâu làm hỏng thân thể nên suốt đời không thể đẻ con. Trừ hơi nghèo ra thì người đàn ông này quá hoàn mỹ với bà ta, nên bà ta yên ổn ở lại thôn này. Ông Năm có địa vị rất cao trong thôn, trưởng thôn thường nói chuyện với ông, nghe ý kiến của ông, cộng thêm thảo dược của bà nội Năm, gia đình bọn họ nhanh chóng có danh vọng trong thôn. Trong thôn rất nghiêm khắc về nam nữ khác biệt, thông thường phụ nữ không được vào từ đường, không được vào phần mộ tổ tiên, không được tham gia cuộc họp trong thôn, bị cấm tham gia nhiều hoạt động. Khu vực duy nhất họ được cho phép là giúp chồng dạy con, lúc bình thường ít có cơ hội ra khỏi thôn. Nhưng bởi vì hoàn cảnh thời ấy là thế, tập tục của trại miêu cũng không khác biệt bao nhiêu, nên bà nội Năm không để bụng sự phân biệt này. Mãi khi bà ta đi theo chồng nghe và làm càng nhiều chuyện mới mơ hồ phát giác thôn này kỳ lạ. Tất cả đàn ông trong thôn không được rời thôn định cư, cũng không được ở rể, cả đời đều chỉ có thể ở trong này, sinh lão bệnh tử đều ở trong thôn. Về sau bác sĩ trong thôn chết, bà nội Năm là phụ nữ. Tuy mọi người phản đối, nhưng bởi vì trong thôn không có đàn ông biết y thuật, bà ta vẫn nhận gậy từ bác sĩ. Bà ta cũng được xem càng nhiều thứ hơn. Bà ta phát hiện trong thôn khi có người chết, phụ nữ thì không sao, được chôn theo phong tục bình thường. Nhưng nếu là đàn ông, mặc kệ lúc còn sống có vợ hay chưa, đều được mặc áo chú rể màu đỏ nhập liệm. Phụ nữ đưa tang thường là ban ngày, đàn ông đưa tang đều là buổi đêm. Đội ngũ mai táng lặng yên đưa linh cữu của đàn ông vào phần mộ tổ tiên. Nhưng bà nội Năm nghe những cuộc nói chuyện của các bà vợ, thì khi bát tiên nâng linh cữu đi phần mộ tổ tiên, trong quan tài thường sẽ phát ra những tiếng cào cấu kỳ lạ.

Trong nước suối của thôn có khoáng vật đặc biệt kéo dài tuổi thọ. Mọi người ít khi bị bệnh, trung bình có thể sống đến cao tuổi. Còn về 5 năm thì chỉ là ngẫu nhiên. Bởi vì chính phủ cho ra kết luận trong nước suối của thôn Đại Bá chứa khoáng vật đặc biệt kéo dài tuổi thọ, khiến cho sóng gió qua đi, thì cái thôn đã suy sụp này vực dậy sức sống. Người làm ăn xây nhà máy nước lớn tại đây, nước suối bán khắp nơi, giải quyết nhiều vấn đề khó khăn vào nghề cho thành phố Bình Viễn. Nước suối sản xuất từ nhà máy nước này có tên là nước suối Nông Thân. Đương nhiên đây là chuyện về sau. Châu Thiện tự nhiên không tin kết quả mà cảnh sát đưa ra. Cô rất tò mò các điểm quái dị của thôn Đại Bá, nên quyết định tự mình đi tra. Nhưng thôn Đại Bá đã bị phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt. Tất cả đàn ông trong thôn đều bị bắt vào trại tạm giam. Châu Thiện tự nhiên không thể vào nữa. Nhưng cô là thầy phong thủy, việc này cũng không làm khó được cô. Không hỏi được người sống thì có thể hỏi người chết. Châu Thiện trước tiên dùng phương thức hỏi gạo chiêu hồn phách của Vương Thanh Sinh đến. Linh cữu của Vương Thanh Sinh bị đốt, chưa kịp chôn không thể yên nghỉ dưới lòng đất. Cộng thêm bởi vì Châu Thiện phá rối, Vương Thanh Sinh không tìm được thiếu nữ làm âm thân, không biết có ảnh hưởng gì không. Nói tóm lại thì Vương Thanh Sinh thành cô hồn dã quỷ, cả ngày chỉ có thể lang thang ở hai giới âm dương. Vương Thanh Sinh không phải siêu ác, khi lang thang còn phải tránh cho trở thành thức ăn của ác quỷ thật sự. Có thể nói là đường nào cũng vô cùng gian khổ. Bởi vậy khi Châu Thiện đề xuất giao dịch có thể mở đường âm đưa anh ta đi hướng sinh, thì gã vứt hết quy củ của tổ tông, khải hết những gì gã thăm dò được khi làm quỷ. Mấy năm trước, hoặc nên nói thật lâu trước kia, có một đôi vợ chồng mang theo người thân họ hàng đến chốn hoang tàn vắng vẻ này an gia lập hộ. Nam nữ đều là thầy phong thủy, họ chán ngán sinh hoạt ngày trước, hướng tới yên ổn, bèn cắm rễ ở đây, cũng đặt tên cho chỗ này, đổi thành thôn Đại Bá. Ban đầu cả gia đình sống vui vẻ, nam đẹp trai, nữ xinh xắn, mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ, vô cùng hài hòa. Nhưng ngày yên ả chỉ kéo dài 2 năm, lúc ấy là thời loạn, nhiều người đều chạy nạn. Rất nhanh có hai cha và con gái chạy trốn đến thôn Đại Bá còn chưa thành hình. Người cha bị bệnh nặng, con gái thì còn trẻ tuổi, bà chủ lương thiện giữ họ lại, cũng chữa lành bệnh cho người cha. Sau khi người cha hết bệnh thì xem gia đình bà chủ như ân nhân, đẻ ra mình lần thứ hai, không chịu rời đi, lập chí phải làm việc cho họ để trả lại ân tình. Ông bà chủ cũng không phản đối. Quan hệ giữa hai gia đình càng lúc càng thân thiết. Ông chủ có gì cũng nói hết cho hai cha và con gái. Có lần ông chủ uống say, đã kể nỗi khổ buồn cho hai cha con. Thì ra hai vợ chồng này rất ân ái, nhưng có nỗi buồn lớn nhất là không có con trai. Bà chủ liên tục sinh 5 lần đều là con gái. Thời ấy chú trọng truyền thừa con trai, ông chủ cũng không ngoại lệ. Cả ngày buồn phiền vì mình không có con trai. Tìm thầy thuốc hay xem bói đều vô dụng, bởi vì bà chủ là thầy phong thủy, định sẵn có ngũ tệ tam khuyết, mệnh cách của bà cứng rắn, đời này định sẵn không có con trai. Lúc hai người thành thân, bà chủ yêu cầu ông chủ lập một lời thề, trừ phi bà chết, không thì ông chủ không thể lấy người khác, cũng không được nạp thiếp. Thầy phong thủy chú trọng khế ước nhất, ông chủ muốn trái lời thề cũng không dám làm thật. Cũng có một phần là bởi vì không có con trai nhưng không nạp thiếp, khiến ông bà chủ không chịu nổi ánh mắt khác lạ của người đời, mới quyết định lánh đời trong núi rừng. Ông chủ càng nói càng đau lòng, cuối cùng say gục bên bàn rồi thiếp đi ngủ. Hai cha con nhìn nhau, đã biết tâm bệnh lớn nhất của ân nhân. Người cha nhìn con gái hiểu ý, thẹn thùng cúi đầu. Đúng vậy, bọn họ quyết định nếu bà chủ không thể sinh con trai, vậy để báo ân, bọn họ có thể đẻ một mụn con trai cho ông bà chủ. Con gái hoàn toàn có thể không yêu cầu danh phận, như vậy cũng không làm trái lời thề giữa ông bà chủ. Đêm đó, con gái thẹn thùng cởi áo cùng ông chủ lăn giường, chờ khi ông chủ tỉnh lại liền chạy trối chết. Nhưng mà ngay lúc đó, bà chủ đã 30 tuổi, ở thời đại này xem như đã già, sao bằng thân thể tuyệt đẹp của thiếu nữ thanh xuân. Ông chủ không cưỡng lại được dụ hoặc, có lần đầu tiên rất nhanh liền có lần thứ hai, lần thứ ba. Rất nhanh con gái ưỡn bụng bự, ông chủ là thầy phong thủy tự nhiên có thể tính ra cái thai trong bụng cô ta là trai. Con gái muốn báo ơn đã thay đổi ước nguyện, cô ta không chấp nhận sống mà không có danh phận gì như vậy. Cô ta muốn mang theo con trai của mình, ngang nhiên đứng cạnh ông chủ. Còn về bà chủ thì sớm đã bị cô ta quên đến chín tầng mây rồi. Một bên là tình nhân nhỏ bé dịu dàng thắm thiết, bên kia là vợ tình cảm càng lạnh nhạt. Một bên là con trai mà mình mong ngóng, bên kia thì lại là con gái không thể nối dõi dòng. Rốt cuộc chọn như thế nào thì đã rất rõ ràng, nhưng lời thề năm xưa còn vọng bên tai. Ông ta không thể nạp thiếp, càng không thể lấy người khác. Đàn ông khi đã không còn tình cảm thì có thể tuyệt tình nhẫn tâm. Thế là ông chủ đưa một ly rượu độc cho bà chủ không chút cảnh giác. Từ sau khi lánh đời thì bà chủ không còn tiên tri nữa, mà đâu ngờ người bên gối thân thiết nhất đã sớm thay lòng, chỉ chăm chăm muốn lấy mạng của bà. Chỉ giây lát, bà chủ đau bụng như bị dao xoáy, ruột gan đứt đoạn, trong ly rượu độc là đoạn trường tán. Ông chủ chẳng chút nương tay với cục nợ vướng víu như bà. Khoảnh khắc trước khi chết, bà chủ hạ tử chú với ông chủ. Bà muốn cho ông chủ và con cháu đời sau của con trai ông ta suốt kiếp không được siêu sinh. Nếu ông chủ muốn nối dòng nối giống, vậy thì bà muốn cho ông ta không truyền qua ba đời, sau ba đời sẽ không có con trai đưa tang. Mật chú mà thầy phong thủy hạ trước khi chết có uy lực vô cùng lớn. Ông chủ tuy cũng là thầy phong thủy nhưng lại không thể giải được mật chú này. Động chết bà chủ xong, đã mất một điều kiện quan trọng trong lời thề. Ông chủ phong cảnh cưới cô gái kia, người cha cũng chính thức trở thành cha vợ của ông ta. Con gái rất giỏi, bà chủ liên tục sinh 5 đứa con gái thì cô ta cũng liên tục sinh 5 đứa con trai. Ông chủ xem cô ta là ngôi sao may mắn của mình, vô cùng yêu chiều. Ông chủ sống lâu, không biết qua bao lâu, thôn đại bá có 4 đời cùng sống. Lúc ấy ông ta con cháu đầy ắp tụ tập lại. Nhưng đến đời thứ 5 thì không ai sinh ra con trai được nữa, ai nấy đều là sinh con gái. Ông chủ thế này mới nhớ tới mật chú mà bà chủ hạ trước khi chết, lập tức giật nảy mình, trực tiếp học máu. Cuộc đời ông ta chú trọng nhất chính là dòng giống, không xem con gái ra gì, tự nhiên không thể chấp nhận kết cục đứt nòi giống này. Nhưng mật chú đó là bà chủ khi sắp chết ôm hận mà hạ, pháp lực của ông ta không bằng bà chủ, đến hiện tại cũng không thể cởi bỏ. Khoảnh khắc sắp bị tức chết, ông chủ rốt cuộc nghĩ ra cách phá giải, gọi tất cả con cháu đến trước mặt mình. Bà chủ muốn cho con trai của ông ta suốt kiếp không được siêu sinh, cũng không thể đầu thai chuyển thế. Phương pháp phá giải của ông chủ là bắt thiếu nữ 15-16 tuổi chôn sống. Thiếu nữ thể chất thuần âm, 15-16 tuổi đều là mới có kinh nguyệt, thể chất lại càng âm. Chỉ cần kết hợp thiếu nữ và người chết làm âm thân, gặp họa cùng nhau, hồn phách của thiếu nữ và người chết dây dưa với nhau. Khi đó bỏ cải dầu vào trong áo liệm của thiếu nữ, thì thiếu nữ sẽ thay con trai nhà họ Vương suốt kiếp không được siêu sinh. Con trai có vật thay thế, vậy là có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Bà chủ muốn cho nhà họ Vương đến đời thứ ba không còn con trai mà bị diệt. Ông chủ cũng nghĩ ra phương pháp phá giải. Sau ba đời, tất cả con trai thành công giải trừ trói buộc có thể đi đầu thai chuyển thế, nhưng vẫn phải tiếp tục đầu thai ở nhà họ Vương, không thể đi nơi khác. Tính từ đời ông chủ là 4 đời, tất cả con trai phải tiếp tục vào nhà họ Vương. Lúc ông chủ sắp chết, vận dụng tất cả pháp lực bày ra cấm chế trong dòng máu nhà họ Vương, cứ cách 5 năm một sống một chết, vừa đúng là luân hồi. Nhà họ Vương cộng thêm ông chủ là 4 đời con cháu, có 29 người, truyền thừa qua nhiều đời. Mấy trăm năm trôi qua, nhà họ Vương trải qua mấy vòng luân hồi, con trai vẫn giữ con số 29 người. Đây là 29 người từ mấy trăm năm trước. Ông Năm mà bà nội Năm gả vào là ông chủ luân hồi đầu thai. Sau khi ông Năm chết thì Thiết Thạch sinh ra. Thiết Thạch là đợt luân hồi thứ 5 của ông chủ. Cũng vì vậy nên ông Năm có địa vị tối cao trong thôn. Châu Thiện nghe quỷ hồn Vương Thanh Sinh kể chuyện thì há hốc mồm. Thôn đại bá này thật ra nên gọi là thôn luân hồi mới đúng. Vương Thanh Sinh không có ý kiến gì với cảm thán của Châu Thiện, mặt sáng rực nhìn cô. Châu Thiện giữ lời, mật chú mà bà chủ hạ từ mấy trăm năm trước không bằng một móng tay của cô. Châu Thiện mở đường âm cho Vương Thanh Sinh, đưa hắn đi luân hồi. Lần này luân hồi nhất định là không thể đầu thai làm người nhà họ Vương. Châu Thiện không nói tốt cho Vương Thanh Sinh, thậm chí nhắc nhẹ âm binh dẫn đường vài câu. Âm binh nhanh chóng hiểu ý của cô, cười âm u với Vương Thanh Sinh. Còn Vương Thanh Sinh đầu thai thành heo hay chó, thậm chí không bằng heo chó thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Châu Thiện không phải loại người vị tha, đến giờ cô còn nhớ trong linh đường đêm đó, Vương Thanh Sinh muốn làm âm thân với cô. Nếu cô không phải sơn tử thì chẳng phải là thành kẻ chết thay cho Vương Thanh Sinh, bị nhốt dưới quan tài suốt kiếp không được siêu sinh ư? Ở trong nhà đến hết ngày Tết, đến lúc tiệu trường, trước khi lên Kinh Bắc, một mình Châu Thiện lén lút vượt qua trạm gác vào thôn Đại Bá một chuyến, làm một tràng cúng cho những thiếu nữ trong mộ tổ tiên, đưa hơn 100 hồn phách đi đầu thai. Đưa hồn phách thiếu nữ đi xong, phương pháp phá giải mà ông chủ thiết lập cũng bị giải trừ hoàn toàn. Rất nhanh, mấy người con trai họ Vương trong cục cảnh sát xảy ra chuyện. Đầu tiên là trưởng thôn sống lâu đến 150 tuổi, phá vỡ giới hạn 5 năm, chết tự nhiên. Tiếp đó là Thiết Thạch kiếp sau của ông chủ. Mỗi phạm nhân trong cục cảnh sát ăn cơm như nhau,

bởi vì tôi đã sợ có người trong lòng. Châu Thiện còn đang định hỏi là ai, nhưng rồi ngậm miệng lại. Người trong lòng của Phó Kỳ Thâm thì liên quan gì đến cô chứ? Châu Thiện chuyển tầm mắt không nhìn Phó Kỳ Thâm nữa, mà là ngồi xổm xuống. Lo giải quyết cô ta đi, làm người ta chết cóng thì không tốt đâu. Châu Thiện ngồi xổm xuống, vẽ một bùa chú hình tròn ở giữa hai chân mày của cô gái, lại kéo áo bông kín hơn cho cô ta. Tuy bùa tình duyên có hiệu quả, nhưng nó mãi mãi là bằng môn tà đạo. Trong chuyện tình cảm mà dùng thứ này thì rất ngốc. Bạn yêu người ấy nhưng người ta không yêu mình. Dù bạn dùng bùa tình duyên thì đối với người ấy cũng chỉ là lá bùa kích dục, người ấy sẽ mê đắm một thoáng. Nhưng bạn chỉ có thể dùng bùa tình duyên một lần trên người ấy, chờ hiệu quả qua đi thì vẫn phải trở về hiện thực. Nếu người ấy không yêu bạn, dù có dùng bùa tình duyên thì người ta cũng không yêu, vẫn là không yêu. Trong những ngày bùa tình duyên phát huy tác dụng, cái người mà bạn yêu có phải là người đó thật không? Không, không phải đâu. Đó chỉ là người lạ nhìn thấy bạn sẽ bị kích dục, còn là người lạ bị bắt buộc nữa. Dùng thủ đoạn như vậy giành lấy thì có ý nghĩa gì? Cô gái bị trúng bùa tình duyên cộng thêm bị Phó Kỳ Thâm ném đi đã hôn mê. Sau khi Châu Thiện vẽ bùa chú giữa hai chân mày thì cô ấy dần dần tỉnh lại, nét mặt cũng tỉnh táo hơn. Rõ ràng cô gái phục hồi cảm giác lạnh run trong không khí lạnh lẽo này. Châu Thiện khoác áo len lên cho cô ta. Thật ra Châu Thiện biết cô gái này tên là Trình Lệ Lệ, một nhân vật nổi tiếng ở lớp 11. Cô ta và Phó Kỳ Thâm từng cùng tham gia thi đấu. Cậu lấy thưởng hạng nhất cho tổ lớp 10, cô ta lấy giải nhì cho tổ lớp 11. Mặt mày dịu dàng xinh đẹp, trong bảng xếp hạng top 10 nữ thần vườn trường không chính thức kia, cô ta xếp hạng 5. Cuối học kỳ trước, Trình Lệ Lệ từng đưa thư tình cho Phó Kỳ Thâm. Lúc ấy có người ồn ào, cô ta đỏ mặt. Phó Kỳ Thâm nhận thư tình xong nhét vào học bàn, tiếp tục ngồi đọc sách, cũng không tỏ thái độ gì. Sau đó Trình Lệ Lệ khóc chảy. Châu Thiện kiên nhẫn giảng về bùa tình duyên cho Trình Lệ Lệ. Cô ta càng nghe càng đỏ mặt. Cô ta trúng bùa tình duyên, chuyện vừa phát sinh còn in rõ trong đầu. Trò hề bám dính Phó Kỳ Thâm không buông khiến cô ta cảm thấy xấu hổ. Bị lạnh lùng cứng rắn từ chối càng khiến cô ta vừa lúng túng, vừa xấu hổ lại vừa tức tối. Đúng vậy, bùa tình duyên được thổi phồng đủ thứ kỳ diệu nhưng vẫn không khiến Phó Kỳ Thâm động lòng với cô ta, thì còn trông chờ cái gì được? Cô ta có thể trông mong điều gì hơn? Trình Lệ Lệ mặc quần áo tử tế lại, âm thanh đã mang theo nghẹn ngào. Bạn học Phó, xin lỗi nhé, vừa rồi làm phiền cậu quá. Phó Kỳ Thâm cũng có chút lúng túng, khoát tay ra hiệu không có gì. Châu Thiện mở miệng hỏi thăm, chị mua bùa tình duyên này ở đâu thế? Trình Lệ Lệ lau nước mắt, không phải mua, là một cậu họ hàng xa tặng cho, tự tay cậu làm. Châu Thiện nổi hứng hỏi, ồ, cậu họ của chị tên là gì, có thể nói cho tôi biết không? Trình Lệ Lệ do dự nói, tên là Triệu Huy. Lại là cái tên gian thương đó. Sau khi đưa Trình Lệ Lệ khóc sướt mướt lên, Châu Thiện không kiềm được nổi khùng. Cô lấy di động cục gạch ra, tìm được QQ chat, bấm vào nhóm Hiệp hội Khoa học Huyền học. Châu Thượng Thần, Triệu Huy, gian thương, ra đây. Trong nhóm chat vốn rất yên lặng, khoảnh khắc Châu Thiện gửi tin nhắn thì sôi như chảo dầu. Đào Bà Mạc, sao vậy Tiểu Châu, bị lừa tài lừa sắc? Đừng sợ, nói cho bà nội mắng chết tên đó. Cao Chân Nhân, đây là cô bé lần trước vào nhóm nhỉ, người nhận nhiệm vụ của Lão Triệu. Trương Đạo Sĩ, ai đừng có ức hiếp con gái người ta, Lão Trần nói cô bé mới có 16 tuổi, các người nhớ nhường nhịn đó. Mạng Đạo Bà, không thể nào, 16 tuổi đã vào hiệp hội, là vị thiên tài nào thế, sao tôi chưa nghe bao giờ. Trần Thiên Tông, tôi tự mình nhận định, tự nhiên không cần nói cho bà nghe. Khoảnh khắc Trần Thiên Đồng xuất hiện trong nhóm chat thì bầu không khí dao động hơi lắng xuống, rất nhanh lại bùng nổ như núi lửa. Trương Đạo Sĩ, ấy Lão Trần, con chưa chết hả? Mạc Đạo Bà, Lão Trần, ông nói thế là sao? Dù gì tôi cũng cấp bậc nguyên lão, tại sao không ai hỏi qua tôi, cũng cho tôi gặp thiên tài nhỏ này chứ. Cao Chân Nhân, đúng rồi ông Trần, hiệp hội chúng ta đã bao nhiêu lâu chưa có máu mới đổ vào, khó khăn thu được một người mới nhỏ tuổi như vậy, cũng nên cho mọi người gặp mặt chứ. Trần Thiên Tông, cảm ơn quan tâm, không chết, về sau có cơ hội. À mà Tiểu Châu, cô kêu thằng nhóc Tiểu Triệu làm gì thế, nó bế quan rồi. Châu Thiện chớp chớp mắt ngẫm nghĩ, Trần Thiên Tông là thầy của Triệu Huy, sẽ có sức uy hiếp với hắn lớn hơn cô. Nghĩ tới đây Châu Thiện không kiềm được cười u ám. Cô quyết định rồi, mách người lớn. Ông Trần, đồ đệ của ông đầu tiên là lừa tôi 2 triệu. Mạng Đạo Bà,